One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, Vinsmoke cường thế. Raihat biện pháp, cát lia khoảng cách Alubana cũng không tính quá xa. Lúc trước quân khởi nghĩa đem nơi này xem như căn cứ địa chính là vì có thể nhất cổ tác khí trực. Đảo Hoàng Long, một đợt chiến đấu trực tiếp đặt vững thắng cục. Hiện tại bọn hắn tại làm cũng chính là như vậy sự tính. Quân khởi nghĩa tụ họp hơn 200.000 quân đội lao thẳng tới Alubana mà đi. Mặc dù quân đội nhân số phía trên đối quốc vương quân là tính áp đảo thế yếu, nhưng là sĩ khí bên trên lại không là cùng một đẳng cấp. Quốc vương quân lúc này đã nhân tâm tư động, thật cùng quân khởi nghĩa chiến đấu. Không trực tiếp lâm trận sụp đổ đều là kết quả rất tốt. Quân khởi nghĩa trong sa mạc nhanh chóng tiến quân. Alubana đã không xa. Quân khởi nghĩa trong đội ngũ, từng cái hình thể khổng lồ dọn nhà cua đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến quân. Bọn chúng là đến giúp quân khởi nghĩa nhóm vận chuyển vật tư hành lý. Trong sa mạc hành quân gấp còn muốn mang lên đồ quân nhu cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mà còn có dọn nhà cua. Ngoại trừ vật tư bên ngoài, lãnh đạo toàn bộ quân cách mạng các nghị viên cũng có mấy người tại dọn nhà cua trên lưng tọa trấn. Các tướng sĩ xung phong phía trước, bọn hắn đương nhiên không thể chỉ là tọa trấn hậu phương. Tiến lên, chiến đấu, sau đó thắng lợi, quân khởi nghĩa mỗi một người trong lòng đều ôm ý nghĩ như vậy. Alubana đã càng ngày càng gần. Sau đó, biến cố xảy ra bất ngờ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Xa xa trong sa mạc đột nhiên liên tiếp tiếng vang. Sau đó nương theo lấy sắc nhọn không khí tiếng nổ đùng đoàng. Từng quả to lớn đạn pháo hướng phía quân khởi nghĩa nhóm bên này phi tốc mà đến. Oanh! Bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Sau đó liên tiếp không ngừng hỏa diễm nở rộ. Kinh khủng bạo tạc dùng liệt diễm cùng sóng xung kích cướp đoạt một đầu lại một đầu quân khởi nghĩa. Sinh mệnh, địch tập, là địch tập. Lập tức có quân khởi nghĩa bên trong tướng lĩnh khàn giọng gầm thét. Chuẩn bị đánh trả. Không được, căn bản nhìn không thấy địch nhân ở đâu. Không tại tầm bắn bên trong. Hỗn đản, vũ khí của bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trước sau này rút lui một khoảng cách, thoát ly oanh tạc khu lại nói. Nguyên bản khí thế như hồng quân khởi nghĩa nhóm trong nháy mắt trở nên trong lòng đại loạn. Trang bị bên trên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Quân khởi nghĩa nhóm thậm chí căn bản là không có cách xác nhận vị trí của địch nhân. Liền bị đến từ ánh mắt bên ngoài pháo kích cho oanh đầu óc choáng váng. Cách đó không xa một tòa cao lớn cồn cát bên trên. Không biết lúc nào đã có bốn bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Đây là đỏ, lam, xanh, phấn bốn loại màu sắc thân ảnh. Một thân màu đỏ Ichiji nhìn xem hỗn loạn quân khởi nghĩa nhóm cười lạnh một tiếng. Nhỏ yếu, thật sự là nhỏ yếu. Sớm chút hoàn thành về sớm một chút đi. Màu lam gia tộc nhị tử. Vinsmoke, Niji bình tĩnh nói. Không có ý nghĩa. Đợi thêm hai vòng pháo kích hẳn là liền không sai biệt lắm. Màu hồng thân ảnh, gia tộc trưởng nữ, Vinsmoke, Reizu mỉm cười nói, chuẩn bị kỹ càng xuất kích a, oanh tạc vẫn còn tiếp tục. Quân khởi nghĩa hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Lại này hỗn loạn tình huống phía dưới. Quân khởi nghĩa các tướng lĩnh căn bản là không có cách hữu hiệu chỉ huy bộ đội. Chỉ có thể trơ mắt từng điểm nhìn xem đội ngũ sụp đổ. Không sai biệt lắm, Reizu nhìn phía trước quân khởi nghĩa bộ đội, nhẹ nhàng gật đầu, có thể động thủ, cơ hồ liền là sau một khắc, bốn người phía sau, giống như là thủy triều chiến sĩ tuôn ra, trời long đất nở đồng dạng hướng phía quân khởi nghĩa đội ngũ đánh tới. Những này có giống như đúc tướng mạo các chiến sĩ võ trang đầy đủ thân thể khỏe mạnh, mặt không biểu tình không sợ chết khởi xướng đột kích, hắc hắc. Đã sớm đã đợi không kịp. Chúng ta cũng tới a. Mở mang kiến thức một chút dơ ma lực lượng a lũ ngu xuẩn. Một thân xanh lá tứ tử. Người xưng rào bàn lục Yonji trực tiếp nhảy vọt mà ra. Bay thẳng quân khởi nghĩa đội ngũ mà đi. Còn lại hai vị huynh đệ cũng mang theo cuồng nhiệt tiếu dung đuổi theo. Nhìn xem nhiệt tình như lửa bọn đệ đệ. Reizu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. sau đó phảng phất một cái mỹ lệ hồ điệp đồng dạng nhanh nhẹn mà ra. Vinsmoke quân đội tại 4 tên vương tử công chúa dẫn đầu dưới như là một thanh vô cùng sắc bén trường thương, trong nháy mắt xé mở quân khởi nghĩa đội ngũ. Cái gì? Tổn thất mấy vạn người trực tiếp bại lui. Catlia, tiếp vào tiền tuyến tình hình chiến đấu thông báo, John trong nháy mắt một trán mồ hôi lạnh. Khó có thể tin nói. Quốc vương quân làm sao có thể có loại thực lực này? Không biết quân đội, làm sao có thể, ở đâu ra phe thứ ba thế lực? John chau mày, giờ ma, ngươi là làm sao mà biết được? Tranh liên hoàn, ngươi hỗn đản này là đang cấp lão tử đùa giỡn hay sao? Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này một chi thần bí bộ đội đến cùng từ đâu mà đến? John trong đầu đã hỗn loạn tưng bừng. Rõ rệt trước đó vẫn là dễ như trở bàn tay thắng lợi. Hiện tại xem ra cũng đã từ từ đi xa. Không giải quyết được, quân khởi nghĩa căn bản không phải bọn gia hỏa này đối thủ. Chỉ có thể thỉnh cầu phía trên xuất thủ. John trong lòng run sợ bấm thượng cấp điện thoại. Nơi này đồng thời, Aliubana, Vivi mấy người cũng thu vào đến từ tiền tuyến chiến báo. Rất tốt, nên nói không hổ là dơ ma sao. Cho dù là đối với chiến tranh con buôn cũng không có hảo cảm gì, Smoker lúc này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, nhanh như vậy thu được chiến đấu thắng lợi. Nếu như vậy có thể thắng, bọn hắn tới thật là kịp thời. Hina cũng phấn chấn nói. Reinhardt tên hỗn đản kia không có cách nào công khai xuất thủ. Giờ mà sức chiến đấu tuyệt đối không phải quân khởi nghĩa có thể ngăn cản. Nhưng là chúng ta cũng không thể chỉ là nhìn xem. Cobra nói bổ sung, ta đã đem quốc vương quân cũng phái đi lên. Chỉ ít có thể tại Dơ Ma đánh bại địch nhân về sau đưa đến khôi phục trật tự tác dụng. Vivi cũng cao hứng mở miệng, Reinhardt âm mưu, không cách nào đạt được. Mấy người nhìn nhau cười cười. Thắng lợi, đã không xa. Brandiner, Robin vội vàng chạy vào Reinhardt văn phòng. Giáo phụ, tình huống có chút không ổn. Vivi đi về sau, lại chỉ có thể tự mình xử lý văn bản tài liệu. Reinhardt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi, thế nào a? Quân khởi nghĩa bị nghiêm trọng thất bại. Robin nói, một chi thần bí bộ đội cho bọn hắn đón đầu thống kích. Lập tức tổn thất mấy vạn binh lực, liên tục bại lui, hiện tại sĩ khí đã thấp tới cực điểm. Reinhardt khó được có chút kinh ngạc, thần bí bộ đội, đây là có chuyện gì? John bẩm báo nói, quân khởi nghĩa tướng lĩnh công bố con này bộ đội cùng tranh liên hoàn bên trong Dơ Ma 66 rất giống. Binh sĩ toàn bộ đều là phục chế người. Robin nói, ta cố ý để cho người ta đi điều tra một cái. Alabasta phía tây bờ biển có một đoàn to lớn ốc sên đỗ trên mặt biển. Ốc sên sao? Vậy liền thật chính là bọn hắn. Reinhardt cười cười, không hổ là chiến tranh chó săn. Khẽ ngửi đến Alabasta chiến tranh hương vị liền không kịp chờ đợi đến đây. Trên thế giới thế mà, thật sự có dơ ma sao? Robin cũng có chút giật mình. Vậy chúng ta phải làm gì giáo phụ? Ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Nếu không lấy quân khởi nghĩa thực lực tuyệt đối không phải là địch nhân đối thủ. Không cần đến, phiền toái như vậy, muốn phá cục vô cùng đơn giản. Reinhardt mỉm cười, ngươi đi liên hệ Alabasta địa phương tòa báo, giúp ta phát biểu một thiên tuyên bố. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.